1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, xuất hành. Có ít người chính là như vậy, mặt ngoài thô kệch, hoành hành không sợ, trên thực tế tâm tư này so bã đậu tử còn mềm. Đồng tình tâm tràn lan nghiêm trọng, hắn ấn tượng sâu nhất chính là thời cấp 3, mỗi lần trường học phát động quyên tiền, Lưu Giai Vĩ nghe xong chua xót quanh co quyên tiền sướng nghị nội dung. Lau lau nước mắt là có thể đem mình tiền sinh hoạt phí một tháng cho góp. Hắn cùng Lưu Thiện là vô luận như thế nào đều làm không được mức này. Lại là đại công vô tư, đến cho mình chừa chút tiền sinh hoạt a. Lưu Giai Vĩ không còn chịu thường thường tiến đến, trốn ở rừng cây dưới gốc cây, thở dài nói, đương nhiên là yêu, muốn cùng hắn tạo thành một gia đình. Thế nhưng là ta tình huống này, trong nhà người là tình huống như thế nào? Người thật dự định kết hôn, sinh con, cha người không có khả năng không quản ngươi. Hà Chu cười nói, không kém ăn không kém uống, ngươi có cái gì quan tâm? Ta đây đều biết, nhưng, Lưu Giai Vĩ có khổ khó nói, không phải có tiền hay không sự tình, là sự nghiệp của người đàn ông, ta cái này cái gì đều không có đâu, đừng suy nghĩ những thứ vô dụng kia, trước thành ra sau lập nghiệp, đây là chuyện xưa, theo trên mặt nước thổi qua đến một trận gió mát, Hà Chu rốt cục cảm nhận được một luồng ý lạnh, đã ngươi tự mình làm tốt quyết định. Liền về nhà cùng ngươi cha nói, ta đoán chừng a, cha ngươi so ngươi còn quan tâm, được thôi, ta còn có thể làm gì a? Lưu Giai Vĩ nhíu lông mày, trong lúc nhất thời triển không ra, ai, ngươi chớ để ý, ta nhìn xử lý, nếu không ngươi đi hỏi một chút Lý Thúc. Hà Chu đưa ra đề nghị của mình, này làm sao nói sao? Lưu Giai Vĩ có chút ngượng ngùng. Hắn cũng biết hắn lão tử từ trước đến nay cái gì đều nghe Lý Hòa. Chỉ cần có Lý Hòa một câu, so cái gì đều mạnh. Đi thôi, Hà Chu dắt hắn vạt áo xuống sông sườn núi. Lý gia cổng có một đầu tiểu mương. Tiểu mương hai bên vốn là có một mảnh bạch dương cây. Về sau lại thực một mảng lớn cây trúc nhỏ. Tại mùa hè, ngược lại là có thể làm nghỉ mát chỗ. Lý Hòa tại gốc cây giường dưới một chương chiếu, chính cùng Phan Nghiễm Tài nói chuyện phiếm. Hai người cơm chưa ăn không có. Lý Hòa chỉ vào cổng nói, mình chuyển cái ghế tới ngồi. Hà Chu cầm hai tấm bàn nhỏ, cho Lưu Giai Vĩ cái mông dưới đáy thả một chương. Sau đó chính mình mới ngồi xuống. Hai người lẫn nhau nhìn xem, chưa một người mở miệng trước. Tốt Vĩ, lão tử ngươi chân trước vừa mới đi. Phan Nghiễm Tài ngược lại là không giữ được bình tĩnh. Nói chuyện trước, hắn nói chờ ngươi nghĩ kỹ đâu. Ta nghĩ kỹ, Lưu Giai Vĩ thanh âm rất nhỏ. Hắn điểm ấy phá sự. Hiện tại thành toàn thôn chê cười. Không riêng hắn lão tử trên mặt không dễ nhìn. Hắn càng là mất mặt vô cùng. Nghĩ kỹ liền đi cùng ngươi lão tử nói. Đừng oán lão tử ngươi đánh ngươi, đây là cho ngươi giải trí nhớ, về sau làm chuyện gì, đều nghĩ lại mà làm sao. Phan Nghiễm Tài cười nói, lão tử ngươi lần này làm rộng thoáng, cho dù là đánh ngươi, cũng chưa thay ngươi làm quyết định. Hắn vừa mới còn nói sao, không quản ngươi làm thế nào, hắn đều dựa vào ngươi, ngươi cũng trưởng thành, không phải hài tử. Có năng lực cho mình đường làm lựa chọn. Những này ta hiểu. Lưu Giai Vĩ cười không nổi. Có thể sớm kết hôn là chuyện tốt. Lý Hòa cười nói. Chúng ta lên đại học vậy sẽ cũng không có hiện tại mở ra. Nếu là tại trong đại học mang thai sinh con. Tuyệt đối có thể lên tin tức đầu đề. Nói không chính xác nhà trai còn được phán lưu manh tội. Cả một đời chính là hủy. Liền lựa chọn cơ hội đều không có. Xã hội bây giờ mở ra, càng phát ra bao dung, quan niệm cũng nhiều nguyên hóa. Các người đuổi kịp thời điểm, đã quyết định về sau muốn đi cùng một chỗ, vậy bây giờ cũng không cần lo lắng cái gì. Lý Hòa không hề cố kỵ nói, nếu bàn về gia súc, ngươi Lý Long Thúc cùng lão tử ngươi, các ngươi cũng không sánh bằng, bọn hắn đều là không đến 20 tuổi liền kết hôn. Lại nói, lão tử ngươi cũng càng chưa tư cách nói ngươi, hắn nhưng là phụng tử thành hôn, nhà ngươi đại ca vừa kết hôn nửa năm không đến, liền ra, tất cả mọi người cười theo. Lưu Giai Vĩ cũng khó được chen lấn điểm dáng tươi cười. Lưu Giai Vĩ mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta nhìn tình huống đi. Nhìn cái gì tình huống? Lý Hòa đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Trước cùng người ta cô nương cũng được. Lại cùng ngươi lão tử nói. Đừng làm chút không đầu không đuôi sự tình. Hiểu rồi. Lưu Giai Vĩ gật gật đầu. Đi theo Hà Chu cùng đi. Hà Chu bồi tiếp hắn đi đến cửa nhà hắn, hướng hắn khoát khoát tay, mình hồi đi, ta cũng trở về, đừng a, ngươi bồi tiếp ta, ta có chút khẩn trương. Lưu Giai Vĩ nắm lấy Hà Chu cánh tay, không cho hắn đi, nhà của một mình ngươi bên trong người ngươi khẩn trương cái gì quỷ. Hà Chu giờ khóc giờ cười, thật, ta phải đi, về nhà ăn cơm đâu. Một cái đẩy ra tay của hắn, chạy nhanh như làn khói. Ngươi có nghĩa khí chưa nghĩa khí a? Lưu Giai Vĩ khí dậm chân. Hà Chu chỗ nào quản hắn những này. Về đến nhà, mỗ mỗ ông ngoại cùng lão nương đã ăn xong. Giữ lại hai mâm đồ ăn tại cái kia đặt vào đâu. Chính hắn đựng cơm, tùy ý lay một điểm. Ăn xong cơm đang chuẩn bị lên lầu. Lưu Thiện hung hăng ở bên ngoài theo ô tô loa. Hắn còn chưa lên tiếng, mẹ của hắn liền hướng phía bên ngoài hô, người cái này Hùng hài tử có khỏe hay không. Giữa trưa, triều đệ đối Lưu Thiện chưa tốt nhan sắc. Thím, chưa chú ý, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người lão bớt giận. Lưu Thiện vội vàng từ trên xe bước xuống, chắp tay xin khoan dung. Các ngươi cái này lại định đi nơi đâu lắc lư, liền không thể trong nhà yên tĩnh một điểm. Triều đệ tức giận hỏi, Lưu Thiện cười hi hi nói, ta liền đến tìm hắn thương lượng lúc nào xuất phát đi Phổ Giang. Ta, còn có phản ứng, chúng ta đi xem hội triển lãm, cái này đều kế hoạch tốt, ngươi muốn đi. Triều đệ quay đầu hỏi Hà Chu, nhìn tình huống chứ sao. Hà Chu còn chưa kịp cùng lão nương nói, muốn đến thì đến, nhìn cái gì tình huống. Triều đệ khoát khoát tay, muốn đi liền nhanh thu thập mấy bộ y phục, một cái các lão gia suốt ngày không có quyết đoán. Tốt, a, vậy ta liền đi. Hà Chu lên Lưu Thiện xe, tốt vĩ là không đi được. Lưu Thiện có điểm tâm tai nhạc họa, đây là vội vã cưới vợ. Xe dừng ở Phan Nghiễm Tài ra cá hồ màu thép lều cổng. Lý Lãm, Phan Ứng bọn người trông coi một đài chuyển vang ong ong quạt điện. Còn đang không ngừng lau mồ hôi. Trong xe điều hòa không khí đánh lạnh. Muốn hay không lên xe? Lưu Thiện hướng phía Lý Lãm hỏi. Ngươi xuống đây đi. Hà Chu đầu tiên là xuống xe. Trong xe cũng không thông khí. Kìm nén đến hoảng. Người lúc này mới bao lớn a, rời điều hòa không khí liền không thể sống. Lý Lãm trêu ghẹo nói, nhanh tiến đến, muốn nóng cùng một chỗ nóng. Ta về phía sau tu điều hòa không khí đi. Lưu Thiện vào phòng, lay một cái sao, cổng thùng dụng cụ, cầm một cái quân cờ. Trong phòng này điều hòa không khí hôm trước còn tại bình thường sử dụng đây. Người a, cũng đừng giày vò. Rõ ràng là chưa dịch. Hà Chu đem hắn đè xuống, ngồi đàng hoàng lấy đi. Các ngươi nói cái gì thời điểm đi, ta lập tức về nhà thu thập quần áo đi. Mẹ ngươi cho ngươi đi. Lý Kha cười hỏi, ta xem chừng hắn là muốn cho ta ra ngoài thấy chút việc đời. Mỗi ngày cùng cái đồ nhà quê giống như. Hà Chu tự giễu, ta kiến thức kẻ có tiền có nhiều lắm. Ta cũng không gặp ai sống tượng quốc vương a. Lý Kha cười nói, ta tại Hương Cảng chờ đợi nhiều năm như vậy, ta liền muốn đâu. người Hồng Kông kẻ có tiền thật sự là bất hiển sơn bất lộ thủy. Về sau ta đi Singapore đi công tác lần kia, vừa vặn đại bá cũng đi. Ta mặt dày mày dạn lại với hắn tại Đông Nam Á các quốc gia tản bộ một vòng. Cái gì cây cọ dầu đại vương, dầu hỏa đại vương, tấm vật liệu đại vương, thuốc lá đại vương, kiến thức một cái lượt, trừ trong nhà tòa nhà lớn một điểm. Thật không có cái gì đáng đến nhắc tới. Sau đó người ta trong nhà hài tử, không phải Cambridge chính là Cáp Phật. Ta lúc ấy ta còn len lén hỏi đại bá, có phải là cho hắn mất mặt? Đại bá cười nói, đó là bởi vì khi còn bé không dám cho chúng ta áp lực. Bằng không tối thiểu cũng phải sẽ 4 năm ngoài cửa ngữ. Các nàng tự nhỏ hơn chính là trường học. Tốt nhất, đồng học cùng vòng bằng hữu tử bên trong cũng là không phú thì quý. Chỉ đối tài phú số lượng có khái niệm, mà đối phú quý không có bao nhiêu lý giải. Bởi vì rất nhiều thứ không ngoài hiển, những cái kia suốt ngày xuyên bảng tên, khoe của 10 cái có 9 cái là bên ngoài nữ. Phan Ứng Khinh thường nói, ta nếu là cùng bọn hắn cách ăn mặc tại một cái cấp bậc, thật sự là mất mặt. Chúng ta khai 3 chiếc xe, ở khách sạn đâu, ta cũng chọn tốt, Tứ Hải khách sạn, sau khi tới đâu, Trần Đại Địa thúc thúc sẽ cho an bài, ngay tại bên ngoài bãi phụ cận, đến lúc đó, đi xem bên ngoài bãi, đi Nam Kinh đường mua sắm đều là rất thuận tiện. Chúng ta xe khai 2 chiếc, chiếc kia Hammer ta khai, không có chắc nịch xe, Lý Triệu Khôn là không thể ra cửa. Những này Lý Lãm đều cân nhắc đến, còn lại 1 chiếc, Lưu Thiện ngươi khai ngươi, vậy quá không thành vấn đề. Lưu Thiện gật gật đầu ứng hảo, Lý Lãm lại đối Hà Chu nói, ngươi đây, trên đường nghỉ ngơi nhiều, chúng ta ai khai mệt mỏi, ngươi liền thay thế chúng ta, vậy lúc nào thì đi? Hà Chu hỏi, 9 giờ tối tại cửa nhà nha gặp mặt, thừa dịp mát mẻ đi sớm một chút. Mà lại trong đêm xe không lấp, 4 giờ sáng trước đó đến Phổ Giang, Lý Lãm đã tính trước nói, đến về sau, ăn chút điểm tâm, chúng ta lại cẩn thận ngủ một giấc, được hay không? Vậy ta về nhà trước ngủ một giấc, tỉnh ban đêm ngủ gà ngủ gật. Hà Chu hướng phía mọi người phất phất tay, rời đi trước, vừa ăn được cơm tối, lão nương liền vội vàng cho hắn thu thập quần áo. Không cần nhiều như vậy a, chính ta mặc một thân, lại mang một đầu đại túi quần là được rồi. Hắn theo trong dương chọn 2 kiện quần áo ra, bỏ vào 2 vai của mình bao, sau đó vỗ vỗ, cái này đủ, ra cửa, tượng trong nhà tùy tiện như vậy. Chiêu đệ nói, tiểu hòa tử xuyên lên tinh thần một chút không được sao? Có thể cái này lớn mùa hè mặc tây phục hệ lãnh đạo là mấy cái ý tứ a. Hà Chu chỉ trong dương chỉnh tề đồ vét, nghĩ xuyên cũng không có cơ hội xuyên a. Tốt, âu phục không mặc, có thể áo sơ mi, giày da, ngươi cho ta xuyên chỉnh tề, lôi thôi lếch thếch đi ra ngoài. Mất mặt, chiêu đệ đem âu phục cùng lãnh đạo đem ra. Ta liền trên chân cái này xong giày cứng là đủ rồi. Hà Chu nói cổ họng đều có chút bốc khói. Không đổi giày rồi. Chiêu đệ trừng mắt liếc hắn một cái. Có một loại địa phương là chuyên môn bán giày. Gọi cửa hàng, không đủ mặc vào, chính ta không thể mua. Hà Chu quyết định chú ý không mang dư thừa vướng víu. Ngươi bây giờ nói cái gì đều để ý tới. Chiêu đệ phốc thử cười. Ai, tùy ngươi. Nói xong quay người đi xuống lầu. Hà Chu lúc này mới thở dài một hơi, đem bên trong quần áo một lần nữa bỏ vào trong ngăn tủ, cái dương nhét vào dưới giường. Còn có việc, lão nương lần nữa vào nhà, lại để cho Hà Chu khẩn trương một cái. Cái này mang theo. Chiêu đệ hướng Hà Chu 2 vai trong bọc lấp một xấp tiền mặt, lại đưa cho hắn 1 trương thẻ. Cái này chính ngươi nhìn xem trang chỗ nào. Mật mã là sinh nhật ngươi. Tạ ơn mẹ. Hà Chu nhịn xuống hiếu kỳ không có hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. đừng cái gì đều để bọn hắn dùng tiền. Ngươi đến đại khí một điểm. Chiêu đệ dặn dò, ngươi yên tâm đi, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Hà Chu gật gật đầu, sau đó nhìn một chút cổ tay. Ta bây giờ đi qua, bọn hắn xe chen sao? Chiêu đệ suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi khai ra bên trong xe đi. Đối với nhi tử lái xe, nàng vẫn là rất yên tâm. Hai chiếc xe đủ, Hà Chu đối với lão nương loại này quan tâm, có chút chịu không nổi. Hà lão Tây ngồi ở trong sân hóng mát, nhìn thấy Hà Chu xuống tới, hỏi khuê nữ, Phổ Giang tiêu phí rất cao, người cũng đừng móc móc lục soát, tiền cho đủ a. Mình khuê nữ hắn hiểu rõ, thích nhất câu lấy ngoại tôn của hắn. Chiêu đệ nói, cho nhiều, đủ hắn hoa, ngươi đây đừng quan tâm. Bà ngoại, ông ngoại, ta đi. Hà Chu đang muốn cáo biệt, phát hiện tiểu nha đầu đã đào tại hắn trên ống quần. Hắn ngồi xổm người xuống, dụ dỗ nói, ở nhà nghe lời a, chờ ca ca trở về mang cho ngươi ăn ngon. Ca ca, ca ca, tiểu nha đầu không chịu buông tay. Người lão cậu loay hoay chân không chạm đất, bằng không cũng có thể cùng các ngươi ra ngoài mù tản bộ. Triệu Xuân Phương lầu bầu một tiếng, liền đối tiểu nha đầu quát, quay lại đây, ganh tị, nói với ngươi thu nhiều lần. Tiểu hài tử nha, ngươi kêu to cái gì? Đừng dọa hù dọa, đêm hôm khuya khoát, chiêu đệ thấy tiểu nha đầu muốn khóc, tranh thủ thời gian ôm, ai ra, không khóc a, nãy nãy không phải cố ý. Triệu Xuân Lan lẩm bẩm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiện tại các nàng ỷ vào khuê nữ, nàng cũng dần dần thu nạp tính tình, không còn cùng khuê nữ làm trái lại. Chiêu đệ ôm tiểu nha đầu, đi theo phía sau Hà Chu, cùng một chỗ hướng Lý gia đi qua. Bên này Vương Ngọc Lan trước kia cũng vội vàng lấy cho Lý Triệu Khôn thu thập hành lý. Nãy, trời nóng, không cần nhiều như vậy quần áo. Hai kiện áo sơ mi là được. Thiếu cái gì, chúng ta dẫn hắn đi mua. Trên mặt đất đặt vào một cái mang dương hành lý, tràn đầy đều là Lý Triệu Khôn quần áo. Lý Kha ngăn đón nãy nãy, bất đắc dĩ nói, mệt hoảng a. Đi nơi nào đều không tiện, lái xe đâu, thả trên xe, mệt mỏi ngươi cái gì rồi. Vương Ngọc Lan kiên trì đem một chồng quần dài bỏ vào trong dương. Bên kia mưa cũng nhiều, trời mưa lạnh xiêu xiêu, đến xuyên quần dài, cái kia cũng không cần đến mang nhiều như vậy, quần dài mang một đầu là được. Lý Hòa xoay người đem dư thừa tay áo dài, quần dài đều cho lật ra đến ném tới trên giường. Nhiều, tìm quần áo cũng phiền phức. Nhiều lắm là ở bên kia chơi một tuần lễ, không dùng đến nhiều như vậy. Lật đến đáy, phát hiện răng vạc, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giày đều có. Hắn một mạch đều vứt ra. Những này nhà khách đều có. Dọn dẹp đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có hai đầu quần cộc tử. Hai kiện ngắn tay, điểm ấy thả cái túi là được rồi. Lý Kha cao hứng tìm cái túi. Còn lại hai kiện toàn vòng tiến vào, đem cái dương đá đến chỗ ngoặt. Vậy liền một đôi giày đều không mang. Vương Ngọc Lan rất bất mãn. Hắn ở nhà cũng liền một đôi dép lê, ăn mặc trên chân là được rồi. Mang nhiều một đôi đều là vướng víu. Lý Hòa thực tế cầm lão nương không có cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.